Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 855, đột nhiên xuất hiện ôm ấp. Góc truyện audio.com. Chấm, ta còn có cái chuyển phát nhanh muốn đưa. Một hồi liên hệ đi. Diệp Thần bồi tiếp nữ hài diễn xuất nói. Nữ hài đưa điện thoại di động đưa tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần đành phải bất đắc dĩ đem số điện thoại di động lưu cho nữ hài. Thân ái. Một hồi liên hệ, nữ hài tiếp quá điện thoại di động cười nói. Gã đeo kính nhìn đến Diệp Thần cùng âu yếm nữ hài. Ở ngay trước mặt hắn không ngừng tú ân ái. Quyền đầu cầm thật chặt, ánh mắt đều muốn toát ra lửa tới. Có điều hắn lại có thể nói cái gì đó. Bởi vì cảm thấy quá mệt mỏi không muốn nỗ lực. Hắn đã cùng nữ hài mụ mụ ở cùng một chỗ. Hắn cùng nữ hài từ đó cũng là người qua đường. Diệp Thần nhìn lấy thang máy con số nhảy lên. Cuối cùng đã tới lầu 10 tầng. Hắn vội vàng ôm lấy chuyển phát nhanh chạy ra thang máy. Đây thật là xã hội hiểm ác. Không thể không rút lui à, Diệp Thần đi ra giữa thang máy. Gã đeo kính nhìn lấy nữ hài hỏi. Tiểu Húc, người muốn là tìm cũng không thể tìm đưa chuyển phát nhanh đó à, hắn một tháng mới có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ngay cả mình đều nuôi không sống. Làm sao có thể nuôi sống ngươi? Không đợi nữ hài nói chuyện. Gã đeo kính tiếp tục hỏi. Trừ phi, hắn muốn để ngươi dưỡng. Làm mặt trắng nhỏ. Loại này người cũng thật sự là đầy đủ vô sỉ. Nữ hài lạnh hừ một tiếng. Ta cảm thấy ngươi mới vô sỉ. Bạn trai ta cũng không giống như ngươi luôn muốn không làm mà hưởng. Người ta thế nhưng là bằng sức lao động kiếm tiền. Đến, nữ hài một câu nói kia trực tiếp đem Thiên trò chuyện chết. Gã đeo kính sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Tức giận đến nói không ra lời. Diệp Thần chuồn ra giữa thang máy. Đi vào bảng số phòng vì 1008 trước của phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Không có ai để ý. Diệp Thần trước khi đến đã gọi điện thoại. Xác định trong nhà có người mới tới. Giờ phút này, trong phòng đã loạn cả một đoàn. Một người mặc váy ngủ trải lấy hai cái đuôi nữ hài ngay tại chật vật bắt mèo. Con mèo nhỏ tính cách nghịch ngợm. Bật lên lực lại tốt. Tại nhà bếp nhảy tới nhảy lui. Làm một mảnh hỗn độn. Quảng cáo. Đồ ngủ nữ hài nhẫn nại tính tình nói ra. Tiểu nãi lạc. Ngoan. Nhanh điểm xuống tới. Thế nhưng là con mèo nhỏ tựa như là làm như không nghe thấy. Vẫn tự mình nhảy tới nhảy lui. Căn bản cũng không để ý tới nữ hài kêu to. Nhìn đến con mèo nhỏ không ngừng làm phá hư. Đồ ngủ nữ hài cũng đã tới tính khí. Nghiêm nghị quát nói. Tiểu nãi lạc, ngươi không nghe lời đúng không đừng để ta bắt lại ngươi. Nếu không ta thì đánh tơi bời ngươi. Đồ ngủ nữ hài suy nghĩ xong lại tuyệt đại đa số người đều là hiếp yếu sợ mạnh. Mà tiểu động vật cũng không ngoại lệ. Bất quá để cho nàng không có nghĩ tới là. Con mèo nhỏ chẳng những không có dừng lại. Ngược lại trên nhảy dưới tránh càng thêm lợi hại. Trong phòng bếp đồ gia vị bình đều bị nó đá lật ra. Các loại đồ gia vị vung ra một chỗ. Mà lại nữ hài trên áo ngủ cũng đều dính một chút. Đồ ngủ nữ hài khí khuôn mặt đỏ bừng. Đứng trên mặt đất trực bính chân thở hổn hển. Có lúc, chính là như vậy ngươi tại một cái sủng vật trước mặt căn bản chính là vô kế khả thi. Vừa đấm vừa xoa nó cũng là đối ngươi hờ hững. Liền giống với như bây giờ. Đồ ngủ nữ hài nhìn đến con mèo nhỏ không để ý tới nàng. Chỉ có thể đứng trên mặt đất lo lắng suông. Phòng khách chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đồ ngủ nữ hài chạy tới nghe. Ta là Thần Phong chuyển hàng nhanh nhân viên chuyển phát nhanh. Trong nhà có ai không? Ta đã tại cửa ra vào gõ cửa hồi lâu. Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Vốn là hắn là không muốn gọi cú điện thoại này. Thế nhưng là gõ cửa hồi lâu không người nào để ý. Thậm chí đối diện gian phòng người đều đi ra. Hiện tại hơi trễ. Dạng này tiếng đập cửa đích thật là ảnh hưởng đến những người khác. Trong nhà có người. Ngài chờ một lát. Đồ ngủ nữ hài vội vàng nói. Nàng sau khi cúp điện thoại, vội vàng đi vào trước gương chỉnh sửa lại một chút y phục cùng tóc. Lại đi tới trước cửa mở cửa ra. Oa tác, cái này tiểu ca ca cũng quá đẹp rồi đi. Đồ ngủ nữ hài ngu ngơ mà nhìn trước mắt chuyển phát nhanh tiểu ca. Đây là ngươi chuyển phát nhanh. Phiền phức ký nhận một chút. Diệp Thần đem bao khỏa đưa cho nữ hài. Vừa cười vừa nói. Lúc này, đồ ngủ nữ hài mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt xin lỗi nói. Tiểu ca ca, thật không có ý tứ. Vừa mới không có nghe được. Để ngươi chờ ở bên ngoài thời gian dài như vậy. Không có chuyện gì. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Kỳ thật trước đó Diệp Thần vốn nên là về nhà. Thế nhưng là tiểu bản lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Nói cho hắn biết có một cái chuyển phát nhanh phá. Mà lại bởi vì hôm nay chuyển phát nhanh tranh tài duyên cớ. Tiểu bản được hai cái đánh giá kém. Nếu như bây giờ lại cho khách hàng đưa một cái phá chuyển phát nhanh. Khẳng định lại được đạt được đánh giá kém. Càng nghĩ Diệp Thần ý tưởng tối đa. Liền nghĩ đến mời Diệp Thần giúp đỡ. Diệp Thần cũng cảm thấy thật xin lỗi tiểu bàn. Cho nên liền đáp ứng đi đưa cái sách tay này. Thế nhưng là bao khỏa cái túi phá dù sao cũng là sự thật. Diệp Thần hiện tại đang nghĩ ngợi biện pháp. Như thế nào mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Đột nhiên hắn linh cơ nhất động. Trong đầu lóe qua một cái ý nghĩ. Hắn mang trên mặt nụ cười nhìn về phía đồ ngủ nữ hài. Cũng là như thế một cái nụ cười. Khiến nữ hài càng thêm si mê. Cái này tiểu ca ca cười rộ lên giống ánh sáng mặt trời một dạng ấm áp. Thật thật thoải mái a. Diệp Thần động tác kế tiếp. Để nữ hài mở to hai mắt nhìn. Hắn đi đến đồ ngủ nữ hài trước mặt. Một tay lấy nàng kéo. Sau đó lại nhẹ nhàng tại trán của nàng hôn một cái. Đột nhiên xuất hiện ôm ấp cùng cái kia một hôn để đồ ngủ nữ hài có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt đẹp trai tiểu ca sẽ đối với nàng làm ra loại động tác này. Đồ ngủ nữ hài trong tay chuyển phát nhanh rơi trên mặt đất. Lúc này thời điểm tại trong phòng bếp một mực quấy rối con mèo nhỏ cũng chạy tới. Quảng cáo. Nhìn đến chuyển phát nhanh hộp giấy dùng sức dùng móng vuốt gãi. Nó phát hiện cái này có thể so sánh tại trong phòng bếp nhảy tới nhảy lui chơi vui. Đồ ngủ nữ hài còn đắm chìm trong vừa mới trong hạnh phúc. Cũng không có phát hiện hộp đã phá. Đợi nàng mở mắt thời điểm. Phát hiện trước mắt chuyển phát nhanh tiểu ca đã biến mất không thấy. Chỉ có dưới chân cái kia gãi hộp mèo con. Kỳ thật Diệp Thần đang ngủ y nữ hài nhắm mắt trong nháy mắt. Thì lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Nếu như muốn là phát hiện chuyển phát nhanh bao khỏa là hỏng nữ hài khẳng định sẽ chất vấn hắn. Bất quá cứ như vậy nữ hài căn bản liền không tìm được người. Bất quá Diệp Thần nghĩ sai. Dù cho đồ ngủ nữ hài biết bao khỏa phá. Cũng sẽ không quái Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần rời đi. Nữ hài không lo được thân mặc đồ ngủ vội vàng tiến vào thang máy đuổi tới dưới lầu đi. Như vậy xuất khí tiểu ca nàng cũng không muốn tùy tiện buông tha. Nữ hài xuống lầu dưới về sau. Bốn phía đi lòng vòng căn bản cũng không có nhìn đến Diệp Thần cái bóng. Trên mặt nàng lộ ra thất lạc biểu lộ. Miết miệng dậm chân. Diệp Thần biết rõ nói ra tiểu khu cửa. Mới thở dài ra một hơi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vừa mới hắn đối nữ hài làm ra loại kia cử động. Nữ hài muốn là đuổi theo khẳng định sẽ bảo đánh cho hắn một trận. Đồ ngủ nữ hài đứng bên ngoài thật lâu. Mới hết hy vọng trở về. Lên thang máy đi vào trong nhà. Nhìn đến tiểu mèo hoa còn tại gãi hộp. Có điều nàng tuyệt không sinh khí. Ngược lại trên mặt tươi cười. Nàng tại đánh giá phía trên một chút cái ngũ tinh tốt bình luận. Sau đó lại viết một hàng chữ. Chuyển phát nhanh tiểu ca ca quả thực quá mê người. Diệp Thần đi ra tiểu khu. Mở ra hắn ly can trở lại hoa phủ. Lâm Uyển Nhu đã làm tốt cả bàn mỹ vị món ngon chờ hắn trở về. Mới vừa vào cửa, Lâm Uyển Nhu vừa cười vừa nói. Công tử, ngươi trở về. Ta rất nhớ ngươi à, Uyển Nhu. Ngươi lại gầy. Diệp Thần đau lòng nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.